Hỏa Vũ Chiến Thần Tần Vũ Phong. Chương 43. Góc truyện audio.com. Chương 43. Trong phòng tổng thống. Cạch, cửa phòng vệ sinh được mở ra. Lâm Kiều Như đã thay quần áo đang chậm rãi đi ra. Gã từng gặp khá người đẹp, trong đó không hiếm các ngôi sao tuyến 2 hoặc tuyến 3, nhưng so với Lâm Kiều Như trước mắt thì những cô gái kia đều tầm thường không đáng kể. Lâm Kiều Như xinh đẹp một cách thuần khiết và tự nhiên. Đặc biệt là phong cách ngọt ngào và đáng yêu này càng khiến người ta cực kỳ có ý muốn che chở. Trên đời này không có một người đàn ông nào có thể từ chối một người đẹp như vậy cả. Dậm, Quách Tuấn Hùng sải bước dài vọt tới. Giang hai cánh tay muốn ôm cô. Lâm Kiều Như lập tức lùi vài bước, tránh khỏi cái ôm như gấu của gã. Quách, anh Quách, anh muốn làm gì? Không phải nói chỉ ca hát và trò chuyện thôi sao? Vì quá sợ hãi nên giọng nói của cô cũng hơi run rẩy. Khà khà y, Quách Tuấn Hùng cười xấu xa. Đến lúc này rồi em còn giả bộ thanh cao gì nữa chứ? Nói xong, gã ép lên từng bước, nhanh chóng dồn Lâm Kiều Như đến góc tường. Xin anh, buông tha cho tôi đi. Lâm Kiều Như sợ mất mật. Hai hàng nước mắt chảy dài theo gương mặt. Em khóc gì mà khóc? Chỉ cần đi theo tôi thì tôi sẽ không bạc đãi em đâu. Không phải em là con gái riêng mà nhà họ Lâm một mực không chào đón sao? Chỉ cần em trở thành người phụ nữ của tôi, giờ phút nào cũng có thể dẫm lên đầu nhà họ Lâm. Thậm chí là gia chủ Lâm Đông Hải cũng phải nịnh hót lấy lòng em đấy. Được tôi xem trọng là vinh hạnh của em. Nếu em bỏ qua cơ hội này thì em có hối hận cũng không kịp đâu. Dứt lời, Quách Tuấn Hùng nhào tới ôm lấy Lâm Kiều Như. Không, anh Quách. Lâm Kiều Như giãy giụa kịch liệt, giọng nói cũng đã nghẹn ngào. Tôi đã căn dặn hết rồi, sẽ không có ai tới quấy rầy chúng ta. Dù em có la hét rách cổ họng cũng không có tác dụng gì cả. Đôi mắt của Quách Tuấn Hùng đỏ ngầu. Lâm Kiều Như rơi vào tuyệt vọng. Cứu tôi với, ai đó làm ơn cứu tôi với. Trong đầu cô bỗng nhớ về Tần Vũ Phong. Trước đó suýt nữa cô bị Tôn Vĩnh Trung cưỡng hiếp. Vào thời khắc quan trọng chính Tần Vũ Phong đã dũng cảm đứng ra. Nhưng còn lần này, e là kỳ tích sẽ không xuất hiện nữa rồi. Quách Tuấn Hùng, dù tôi có chết cũng sẽ không để anh làm bẩn sự trong sạch của tôi đâu. Trong đôi mắt của Lâm Kiều Như thoáng hiện lên sự dứt khoát. Cách chương.